Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, trầm kỳ. Vũ Khúc mí mắt đập mạnh, dược thần vẫn là cái kia dược thần không nói đạo lý thời điểm. Thiên Vương lão tử cầm hắn cũng không có cách nào nghiêm túc thời điểm lại cuối cùng sẽ khiến người ta giật nảy cả mình. Đây chính là dược thần ngươi, nhìn hắn hiện tại cảnh giới cũng không có cao như vậy, thế nhưng là trên thân cái kia phần tự tin vẫn là vô cùng nghiêu bức. Liền nói Vũ Khúc ở chỗ này chờ đợi 100 năm, vì cái gì? Còn không phải đợi đến Diệp Thần trở về, đem chính mình chờ đợi đồ vật giao cho hắn. Kết quả con hàng này không theo thói quen ra bài, tới đi. Cho dù tâm lý vô cùng không tình nguyện, Vũ Khúc vẫn như cũ nhẹ nói, cái gì? Cái gì? Cái gì? Diệp Thần vô cùng vô sỉ nhìn lấy Vũ Khúc, đơn tay đặt ở trên lỗ tai hỏi thăm. Phanh Vũ Khúc một cái lắc mình đi vào Diệp Thần trước mặt. Không có dấu hiệu nào, cũng là một chân vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Thần đồng học bị đạp bay. Thật bay, lăng không bay ngược, ta để ngươi bây giờ có thể xuất thủ, nghe không rõ sao? Vũ Khúc đứng tại chỗ, hai tay mở ra, có chút ngạo mạn nói ra, ta thao, ta mẹ nó nghe được, bây giờ nghe đến rất rõ ràng. Một mặt mộng bức Diệp Thần khó khăn đứng lên vỗ ngực, một cái dấu chân trên mặt lộ ra tà tiếu. Chỉ muốn đối phương để tự mình ra tay liền tốt, chính hắn cũng minh bạch. Muốn đau thật thương thật so chiêu trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Lắc lắc đầu, vu tộc lực lượng tuôn ra vào trong tay. Luyện thể thuật càng là tại huyết mạch bên trong lan lộn. Đem chọn điều cánh tay phải bao vây lại, một quyền đánh ra tốc độ cực nhanh, không khí theo Diệp Thần động tác cuộn rút. Thế mà đã đợi Diệp Thần xuất thủ, Vũ Khúc đột nhiên biến mất. Con mẹ nó ngươi! Diệp Thần hai mắt nhíu lại, chửi lên, vốn là muốn nói Vũ Khúc bị ổi, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, một đạo sức mạnh cường hãn theo chỗ động khẩu chen chúc mà tới. Cái này đạo lực phạm vi hiện để Diệp Thần giật mình, toàn thân run lên, ám đạo không tốt, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này lực lượng cường hãn đã vượt xa mình tưởng tượng. Mang theo sát khí, đối phương tuyệt không phải người lương thiện. Oanh! Vũ Khúc đứng tại chỗ động khẩu, sắc mặt dữ tợn, trước đó nhẹ nhõm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Rời đi nơi này vô luận dùng phương pháp gì đều phải rời nơi này. Khẩn trương mà gấp rút nói đến, vì cái gì? Vũ Khúc hiện tại cử động rõ ràng cũng là bảo trụ tính mạng mình. Đối với dạng này người vô luận như thế nào chúng ta Diệp Thần đồng học cũng sẽ không rời đi. Đừng nói nhảm, Vũ Khúc quát, một tay hóa thành lực lượng vô hình hướng về Diệp Thần đẩy đi tới. Kín không kẽ hở tường khí đón Diệp Thần mặt mà đến. Thân thể lùi lại, người này là ai? Cho dù không có cái gì phản kháng dư lực, Diệp Thần vẫn như cũ không cam tâm hỏi thăm. Cái này mẹ nó địa phương nào? Lão tử đi tới nơi này hái thuốc vì cái gì cùng người khác kinh lịch không giống nhau? Luôn luôn xuất hiện vượt qua bản thân tưởng tượng ra hòa. Đi mau không đi nữa thì không kịp. Vũ Khúc lo lắng quát. Ngươi là dược thần không thể chết. Giữ lấy tánh mạng, nếu là có thể khôi phục trước kia cảnh giới, nhớ đến ngươi đã từng một người bạn. Tán tu Vũ Khúc, sau khi nói xong. Vũ Khúc cũng không tiếp tục để ý tới Diệp Thần, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy cửa động chỗ. Hai tay làm bộ thái cực, ở ngực xuất hiện kim hồng sắc lực lượng. Trong động khẩu không khí tùy theo phun trào. Trầm kỳ, lão tử sớm tại nhiều năm trước liền biết ngươi tiềm phục tại nơi này. Không nghĩ tới ngươi thật mẹ hắn chấp nhất. Vũ Khúc mở miệng phá mắng, cái này Trầm kỳ đã từng cũng coi là Diệp Thần bằng hữu, chỉ bất quá người bạn này cần tăng thêm song dấu ngoặc kép. Hắn cùng Phi Vũ có chút giống nhau, ma tông một phần tử, lưu tại Diệp Thần bên người muốn khẩn cầu hắn luyện chế một viên thuốc. Khi đó Diệp Thần đối với Trầm Kỳ tuyệt đối tính toán đủ ý tứ, không quen nhìn bằng hữu của mình thụ thương. Có thể nói Trầm Kỳ cần gì đan dược thì cho đan dược gì. Càng về sau, Trầm Kỳ nói với Diệp Thần mình muốn bế quan tu luyện, tìm kiếm một số có thể đột phá đan dược trợ giúp tu luyện. Diệp Thần không nói hai lời chuyên môn vì hắn luyện chế rất nhiều đan dược. Liền xem như Vũ Khúc nhắc nhở qua Diệp Thần có ít người không cần thiết quá mức dạng này trợ giúp, Diệp Thần cũng không hề để ý, còn nói đùa nói, liền xem như gia hỏa này sao có cái gì tiểu tâm tư. Chẳng lẽ còn có thể giết ta sao? Đối với bằng hữu, Diệp Thần cơ hồ không có cái gì phòng ngự tâm lý, dùng hắn lại nói. Nhân tâm đều là thịt, lớn lên chính mình như thế trợ giúp hắn. Coi như sau cùng bay một mình, cũng không đến mức cùng Diệp Thần đối lập. Ai ngờ cái này Trầm Kỳ là một cái ngoại lệ. Đạt được Diệp Thần đan dược về sau, công pháp bên trên có rõ ràng đột phá, có thể nói một đường tăng vọt. Tại rất ngắn thời gian bên trong thì đạt đến đại thừa cảnh giới viên mãn. Đại thừa viên mãn, khi đó tại tiên giới tuyệt đối coi là đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng là hắn không thỏa mãn hiện trạng, cảm thấy mình còn có thể biến đến càng mạnh, muốn xưng bá tiên giới, không để ý thể diện cùng Diệp Thần công phu sư tử ngoạm. Muốn càng nhiều đan dược, bị Vũ Khúc đánh gãy, cản trở, thân thủ thì có đáp lại Trầm Kỳ. Nhìn lấy Vũ Khúc đánh gãy chính mình chuyện tốt, tự nhiên trong lòng khó chịu, hai người ra tay đánh nhau. Cuối cùng vạch mặt, Diệp Thần đứng ra thuyết phục hai người, ai ngờ Trầm Kỳ trực tiếp dùng lớn nhất ấu trĩ, hèn hạ nhất phương thức uy hiếp Diệp Thần, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Kết quả hiện tại cần phải rõ ràng, Diệp Thần đương nhiên chọn cùng chính mình một lòng Vũ Khúc cự tuyệt Trầm Kỳ. Tại trong cuộc sống hiện thực, Trầm Kỳ dạng này người cũng là có rất nhiều, chỉ biết là đòi lấy, không hiểu được hồi báo, cảm thấy tất cả mọi người cần phải đối với mình tốt, cho mình là các ngươi cần phải bổn phận sự tình. Một khi cái kia đã từng cho ngươi rất nhiều người đột nhiên có một ngày cự tuyệt ngươi yêu cầu, bọn họ lập tức liền sẽ trở mặt, giống như ngươi thiếu hắn rất nhiều một dạng. Trầm Kỳ chính là như vậy người, bị Diệp Thần cự tuyệt về sau, trong lòng oán hận, trong bóng tối giở trò quỷ, để Diệp Thần tổn thất đại lượng đan dược. Đối với cái này Diệp Thần nhớ tới tình cũ, không có tìm hắn tính sổ sách, mặc nó đi thôi. Thẳng đến về sau, Trầm Kỳ cho rằng Diệp Thần không biết đối chính mình động thủ, làm trầm trọng thêm trả thù. Diệp Thần không thể nhịn được nữa, phong bế hắn huyết mạch để công pháp vĩnh cửu dừng lại tại hiện trạng. Thẳng đến có một ngày đan thành ra chuyện, Trầm Kỳ tìm tới trả thù cơ hội. Đối Diệp Thần bỏ đá xuống giếng, một đường truy sát đến nơi đây, phát hiện Diệp Thần cùng Vũ Khúc ước định. Do dự chính mình đánh không lại Vũ Khúc, chỉ có thể nhẫn. Nhẫn đến một lần nữa trở về Diệp Thần thân thủ giết hắn. Thuận tiện nói một chút, Trầm Kỳ bị Diệp Thần phong bế huyết mạch cảnh giới là một cái tiên tôn. Tiên tôn sơ kỳ, Vũ Khúc tại trăm năm trước cảnh giới đã đạt tới tiên tôn trung kỳ, hiện tại là cảnh giới gì cũng không rõ ràng, nhưng là Trầm Kỳ cảnh giới nhất định đã đột phá. Hiện ra cảnh giới y nguyên đạt tới tiên tôn hậu kỳ. Còn hắn là làm sao phá ra Diệp Thần phong ấn, còn phải quy công cho lại mâu, ha ha ha ha. Vũ Khúc, người lão bất tử này đồ vật thật cho là ta Trầm Kỳ còn không đánh lại ngươi sao? Oanh, Trầm Kỳ nửa cái tay đã chạm vào trong sơn động. Cuồn cuộn linh lực để cho cả sơn động tản mát ra tiếng rít âm, Vũ Khúc y phục trên người, tóc, tất cả đều theo gió hướng về sau phiêu động, hai cái đùi không xuống đất mặt, nhè răng nhếch miệng nhìn lấy Trầm Kỳ, mơ tưởng đạt được. Mãnh liệt hít một hơi, thân thể trầm xuống, hai tay chồng chất lên nhau, uống a. Xoẹt xẹt, trên thân áo da thú phục bị xé nứt, nổi gân xanh, trên hai tay bắp thịt hiển lộ bên ngoài, dùng lực đẩy đi ra, oanh. Thanh thế to lớn, bên ngoài tuyết lớn bắt đầu sụp đổ, Trầm Kỳ lui về phía sau một bước, để Vũ Khúc có hòa hoãn cơ hội, gấp rút quát, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi. Diệp Thần đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn lấy hai người quyết đấu, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Ám đạo thật là cường lực lượng, ngươi là bằng hữu ta. Hắn không ngốc, một người xa lạ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dùng tánh mạng ngăn cản đối phương công kích, còn để cho mình tìm cơ hội đào tẩu, huống chi trước đó Vũ Khúc đã nói đừng để hắn quên mình còn có một người bạn tán tu. Vũ Khúc, nói nhảm, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi, ta kiên trì không bao lâu. Bây giờ Vũ Khúc nói lời đã không khách khí nữa, nói đùa cái gì? Nói chuyện cũng muốn phân trường hợp. Hiện tại Trầm Kỳ cảnh giới cao với mình, lúc nào cũng có thể xông tới, đến lúc đó, chính mình một sai lầm sợ là Diệp Thần mạng nhỏ sẽ phải nghỉ chơi. Nếu như tăng thêm long lực đan đâu? Diệp Thần tuy nhiên khẩn trương nhưng là cũng không đến mức sợ hãi. Cái dạng gì chàng diện chưa từng gặp qua. Thực lực đối phương rất mạnh, nhưng cũng không đến mức để cho chúng ta Diệp Thần đồng học sợ hãi. Long lực đan, nghe được ba chữ này Vũ Khúc hít một hơi lãnh khí, hai mắt tỏa ánh sáng. Người còn không có đánh ta. Nhất quyền, phanh, theo hắn thoại âm rơi xuống, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Nhất quyền đánh vào hắn sau lưng, chỉ là lực lượng cũng không lớn, trước giải quyết trước mặt sự tình, chờ ngươi suy yếu một chút về. Sao, ta nói không chừng hội bảo đánh ngươi một trầu, như thế mới thoải mái. Dưới chân trượt đi, Vũ Khúc kém chút ngã xuống, thừa cơ liếc Diệp Thần liếc một chút, ngươi thật đúng là mang thù. Nhất định phải, Diệp Thần, cười nhạt một tiếng nói đến. Nói long lực đan đặt ở Vũ Khúc bên miệng, ăn hết. Nói cho ta biết tại sao muốn ở chỗ này chờ ta. Vũ Khúc hít sâu một hơi, không do dự nữa há miệng trực tiếp ăn hết hai khỏa long lực đan. Ngươi hướng về tận cùng sơn động đi đến lấy ngươi bây giờ lực lượng, nhất quyền đánh xuống sẽ biết kết quả. Nói xong long lực đan, dược hiệu đã hoàn toàn phát huy đến từ trong cơ thể nộ chỗ sâu nhất, lực lượng bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.